Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 222, nhìn thấu âm mưu. Làng lá, Hokage văn phòng, ưu tế tên Koharu không đợi Hiếu Chiến thông báo. Trực tiếp đẩy cửa vào. Nhìn thấy ưu tế tên Koharu dáng vẻ vội vàng. Sarutobi Hiruzen lại rất bình tĩnh. Buông lỏng nói. Koharu, có chuyện gì gấp sao? Ưu tế tên Koharu mở miệng nói. Hiruzen, nhanh dừng lại giải quyết chợ đen hành động. Vì cái gì? Sarutobi Hiruzen hỏi. Giải quyết chợ đen không phải có lợi cho một lần nữa dựng nên Konoha uy tín sao? Ưu tế tên Koharu nghe vậy liếc xéo một cái Sarutobi Hiruzen. Nói thẳng, hỏa quốc chợ đen phía sau là Daimyo. Sarutobi Hiruzen nghe vậy, trong mắt cũng không xuất hiện bất kỳ vẻ kinh ngạc. Ưu tế tên Koharu nháy mắt minh bạch, âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên, người đã sớm biết dưới mặt đất chỗ đổi tiền phía sau lão bản. Nàng là Konoha cao tầng cố vấn. Chủ yếu chức trách là bàn Hokage cùng Daimyo câu thông cầu nối. Konoha cùng Daimyo phát sinh xung đột, nàng công tác sẽ rất khó hoàn thành. Sarutobi Hiruzen bình tĩnh rút hai cái khói. Sau đó nhẹ gật đầu. Dưới mặt đất chỗ đổi tiền trải rộng nhẫn giới. Vô luận là thế lực vẫn là năng lực tình báo. Đều vượt xa phổ thông làng ninja. Nếu là tập hợp cùng một chỗ. Liền chúng ta ngũ đại làng ninja cũng sẽ cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Không có một cái đại quốc có thể tha thứ quốc gia của mình bên trong xuất hiện không cách nào khống chế thế lực cường đại. Mà còn nếu như không có Daimyo phía sau duy trì, ngươi cho rằng dưới mặt đất chỗ đổi tiền có khả năng tại hỏa quốc mọc lên như nấm. Ưu tế tên Koharu nghe vậy, nhíu mày hỏi, Hiruzen. Người nếu biết Daimyo là dưới mặt đất chỗ đổi tiền phía sau màn lão bản. Vì cái gì còn muốn cùng Daimyo lên xung đột? Bây giờ cùng làng mây đàm phán kết quả còn chưa xuống. Làng đá cũng đã lui binh a. Sarutobi Hiruzen giải thích nói. Daimyo là dưới mặt đất chỗ đổi tiền sau màn lão bản. Nhưng không phải duy nhất lão bản. Ưu tế tên Koharu hỏi. Có ý tứ gì? Sarutobi Hiruzen hít một hơi khói. Hồi ức nói. Mới đầu, dưới mặt đất chỗ đổi tiền chỉ là các thương nhân buôn lậu tụ tập cứ điểm. Sau đó chậm rãi có ninja gia nhập. Về sau các quốc gia Daimyo cũng vì từng người nguyên nhân trong bóng tối duy trì. Bây giờ các làng ninja lớn cũng có người gia nhập trong đó. Hiện tại dưới mặt đất chỗ đổi tiền thế lực rắc rối phức tạp. Mặc dù ngũ đại quốc Daimyo vẫn như cũ là trong đó phía sau màn đại lão bản. Nhưng thế giới ngầm đến cùng có giấu bao nhiêu ác quỷ đã không người biết được. Ưu tế tên Koharu cao, mày nói, chúng ta Konoha chính mình cũng tham dự trong đó. Sarutobi Hiruzen đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, nói, phía trước từ Danzo phụ trách, Danzo phản bội chạy trốn về sau. Konoha cùng chợ đen lại không quan hệ. Ưu tế tên Koharu hiểu rõ gật đầu. Xác thực cái này hắc ám công việc đồng dạng đều là từ Danzo phụ trách. Ưu tế tên Koharu trầm ngâm một lát. Chậm rãi nói. Hiruzen, tất nhiên ngươi biết phía sau chân tướng. Như vậy hy vọng ngươi làm việc có chừng mực một chút. Không cần đem Daimyo ép. Sarutobi Hiruzen gật đầu nói. Yên tâm. Lần này chỉ là giải quyết một chút vòng ngoài chỗ đổi tiền. Đối với Daimyo nắm giữ hạch tâm chỗ đổi tiền, ta sẽ có khác nhau. Ta lập tức liền truyền tin cho Kosuke, để hắn chú ý. Ưu tế tên Koharu cái này mới gật đầu rời khỏi. Chờ ưu tế tên Koharu rời khỏi về sau, Sarutobi Hiruzen ở trên bàn viết xuống đến hai lá mật tín. Một phong mật tín theo đưa tin diều hâu bay cao. Rất nhanh rơi xuống Kosuke trong tay. Mở ra mật tín. Nhanh chóng xem sau đó. Kosuke nhíu mày lại lông. Hắn lấy ra bản đồ. Dò hỏi. Phụ trách giải quyết thành Kyoto phụ cận chợ đen tiểu đội là. Yamato đáp. Là Uchiha Aozora. Uchiha Junpei cùng Mai Gai bọn họ tiểu đội. Kosuke nhanh chóng viết xuống văn kiện. Sau đó nói. Truyền lệnh. để bọn họ tạm hoãn giải quyết chợ đen nhiệm vụ. Một tên ám bộ nghe vậy, lập tức nhận lấy bức thư, đem bức thư đừng có lại một cái đưa tin Diều Hâu bên trên. Kèm theo một ưng kêu, một đầu thần tuấn đưa tin Diều Hâu chui lên vân tiêu, hướng về Aozora bọn họ phương hướng lao đi. Cái này đưa tin Diều Hâu thuộc về phổ thông nhẫn thú, có thể thông qua thủ đoạn đặc thù định vị Konoha đội ngũ. Là lần này tiểu đội vận dụng công cụ truyền tin. Bỗng nhiên, phía trước trên đại thụ bỗng nhiên truyền đến một trận sắc nhọn tiếng còi. Sau đó cái này đưa tin Diều Hâu nháy mắt liền giảm xuống phi hành độ cao bay xuống. Rất nhanh rơi xuống trên đại thụ trên người mặc áo bào trắng ám bộ trên tay. Tượng sờ lên đưa tin Diều Hâu đầu. Sau đó đem bóp nát. Cuối cùng dùng một cái hỏa cầu đem đưa tin Diều Hâu liên quan tình báo đều đốt cháy thành cho bụi. Sau đó hắn mặc một thân phổ thông ám bộ chế phục, nhanh chóng hướng Aozora bọn họ phương hướng tiến đến. Một ngày này, Aozora bọn họ tiểu đội lại tùy tiện hủy diệt một cái chợ đen cứ điểm. Gai Thiên về một bên đứng thẳng lấy ngón cái mẫu chống đất làm chống đẩy. Một bên nhổ nước bọt nói. Lại là nhà vệ sinh công cộng. Chúng ta giải quyết chợ đen cứ như vậy khẩu vị nặng. Junpei cũng nhíu mày. Đối Aozora đề nghị. Nếu không lần sau ngươi đừng có dùng độn thổ làm cất đái bay loạn. Thật có chút buồn nôn. Aozora thuận miệng nói. Chẳng lẽ dùng hỏa độn. Hỏa độn đem cất đái bốc hơi. Không biết còn tưởng rằng chúng ta dùng cất đái nấu cơm đây. Bành. Gai trực tiếp bị buồn nôn được mất đi cân bằng. Mới ngã xuống đất. Hít đất một ngón tay 500 cái thất bại. Như vậy liền nhảy cóc 3000 xuống đi. Cháy lên đi. Thanh xuân. Nhìn xem Khải Lập ngựa đứng dậy bắt đầu nhảy cóc. Junpei lau đi mồ hôi lạnh trên đầu. Hỏi. Aozora. Người tại sao biết loại này quái nhân? Aozora liếc nhìn Gai, chân thành nói, hắn là một cái vì chính mình mộng tưởng mà cố gắng ninja. Dò hỏi Konoha người nào có ý chí của hắn cùng cố gắng đâu. Hắn sớm muộn sẽ trở thành một cái vĩ đại ninja. Thành phẩm nhìn xem rất nhiều mồ hôi tung xuống, nhưng không có hô qua mệt Gai. Khẽ gật đầu một cái, ba người đợi đã lâu, mới có một cái ám bộ khoan thai tới chậm. Aozora nhíu mày hỏi, là ngươi tới thu thập chiến trường, áp giải địch nhân, một người không đủ à. Cái kia ám bộ lắc đầu, nói, Kosuke đại nhân truyền lệnh, sau này các ngươi tiểu đội không cần lưu tù binh, chủ yếu tập kích phá hư chợ đen liền tốt. Vì cái gì? Aozora hỏi, ám bộ không có trả lời, truyền xong khiến trực tiếp rời khỏi. Aozora nhìn xem ám bộ rời đi phương hướng ngưng tụ lông mày trầm tư. Qua một chút, Gai huấn luyện hoàn thành. Đến gần Aozora nói, xuất phát đi cái kế tiếp tiêu diệt kế tiếp chợ đen. Aozora không yên lòng nhẹ gật đầu. Sau đó cùng tại phía sau hai người đi kế tiếp chợ đen cứ điểm. Chạy gấp bên trong, Aozora đột nhiên hỏi, các người nói Kosuke đại nhân làm sao đột nhiên không cần bắt làm tù binh. Đây không phải là hợp ngươi ý. Gai liếc mắt. Hai người các ngươi ra tay quá độc ác. Hơi lợi hại điểm nhân vật đều bị các ngươi giết chết. Vì mấy cái tiểu nhân vật. Để một đội ninja bôn ba qua lại không đáng. Junpei cũng đồng ý nói. Đúng vậy à. Bây giờ chợ đen đều tại phủ Daimyo phóng xạ phạm vi bên trong. Trung hạ nhẫn hành động rất dễ dàng bị phát hiện vết tích. Bị Daimyo chỗ không thích. Phủ Daimyo phóng xạ phạm vi. Tình huống tổng nghe vậy. Lập tức dừng lại lấy ra bản đồ tại trên mặt đất trải rộng ra. Gai cùng Junpei cũng chỉ đành dừng lại vây đến Aozora bên cạnh. Bản đồ là hỏa quốc bản đồ. Phía trên điểm đỏ lấm ta lấm tấm. Biểu hiện ra từng cái chợ đen cứ điểm. Aozora đem bản đồ trải trên mặt đất. Hỏi thăm Junpei nói. Thành Kyoto ở đâu? Cùng bình thường bản đồ không giống. Tấm bản đồ này bên trên không có thành thị danh tự. Junpei là lão nhân. Đối hỏa quốc địa hình như lòng bàn tay. Một cái liền đem thành Kyoto vị trí tiêu chú đi ra. Aozora nhìn thấy thành Kyoto vị trí. Trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn trạch trong thôn. Đối với hỏa quốc địa hình không hiểu rõ lắm. Lần này giải quyết phương hướng cũng không phải lúc trước hắn đi qua con đường kia. Bởi vậy hắn phía trước cũng không có phát giác bọn họ tiểu đội tiêu diệt chợ đen cứ điểm càng ngày. Càng tới gần thành Kyoto, bỗng nhiên, Aozora nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trách không được bọn họ cùng nhau đi tới càng ngày càng phồn hoa. Trách không được giải quyết chợ đen cứ điểm càng ngày càng nhiều là nhà vệ sinh công cộng. Trách không được phía trước hủy diệt chợ đen lão bản rất nhiều đều một bộ vẻ không có gì sợ. Nhà vệ sinh công cộng loại này công trình phần lớn là phía chính phủ xây dựng. Nhiều như vậy nhà vệ sinh công cộng trở thành chợ đen cứ điểm. Phía chính phủ không có khả năng không biết. Aozora hồi tưởng xuống bọn họ hủy diệt chợ đen cứ điểm. Trong đó không ít thiết bị tiên tiến. Nhân viên nghiêm chỉnh huấn luyện. Rất có thể chính là Daimyo âm thầm phát triển thế lực. Có lẽ lần này Hokage hệ cũng không phải là muốn trực tiếp động thủ với hắn. Mà là muốn mượn đao giết người. Mượn Daimyo thanh này đồ long đao đến chém giết chính mình. Trong lòng có suy đoán. Aozora tự nhiên không chịu tiếp tục hướng trong cạm bẫy xuyên. Aozora ngẩng đầu đối với Gai cùng Junpei. Chân thành nói. Chúng ta có thể muốn từ bỏ nhiệm vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.